Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 10 giờ Tống Văn mang theo Lục Tư Ngữ xuất hiện ở phòng hội nghị của Cục Cảnh sát Nam Thành, bởi là ngày nghỉ Cục Cảnh sát còn rất yên tĩnh, nhân viên tương quan nhưng lại toàn bộ đến đông đủ. Tống Văn ngồi xuống liền trực tiếp chủ trì hội nghị nói. Chúng ta trước tiên đem tình huống vụ án Hạ Vị Chi tử vong tập hợp lại một chút, nguyên nhân cái chết hiện tại có thể xác định chưa? Lâm Tu Nhiên vành mắt thâm đen, hiển nhiên là cả đêm không ngủ. Hắn đem một bức ánh bạch cốt chiếu lên máy chiếu, từ phía trên có thể thấy được đống xương chắp vá ra rất không hoàn chỉnh. Chúng tôi trải qua suốt một đêm đào vớt, cuối cùng tổng cộng vớt được hơn 100 miếng xương cốt, một số như là xương bàn đạp, xương ngón tay khá nhỏ và nhẹ, phỏng chừng đã thất lạc. 18 năm thi thể đã hoàn toàn hóa thành xương trắng, hơn nữa xương cốt không đầy đủ, nguyên nhân tử vong trước mắt chưa xác định. Vào hôm nay lúc rạng sáng, từ khe tường đường nước ngầm chúng tôi phát hiện một đoạn móng tay gãy vỡ. Cái vị trí móng tay này tương đối cao, bởi vậy hoàn hảo mà được bảo lưu lại. Nói chuyện, Lâm Tu Nhiên chiếu ra thêm mấy tấm hình, một tấm trong đó là trên vách tường đường nước ngầm, ở phía trên rắc rối đan xen các loại vết xước, đó là vết tích dùng hai tay miễn cưỡng móc ra ở trên vách tường. Bức ảnh bị chiếu sáng, trải qua xử lý thoạt nhìn càng kinh khủng, khiến người có chút tê cả da đầu. Nữ nhân kia từng ở nơi đất đai u ám này, nhận hết dằn vặt cuối cùng chết đi. Ngoài ra chúng tôi còn tìm được một cái đao hồ điệp nhỏ, xem như là hung khí, nhưng mà hiển nhiên hung khí này chưa hề đem Hạ Vị Chi Giota ết chết, cô ta đại khái là hôn mê sâu, bị đẩy vào bên trong đường nước ngầm này. Lâm Tu Nhiên nói chuyện rồi điều khiển hình chiếu hiện ra ảnh một cái đao hồ điệp. Lâm Tu Nhiên tiếp tục tiến hành tổng kết tình huống. Chúng ta cơ bản có thể xác định người bị hại Hạ Vị Chi ước chừng là vào 18 năm trước buổi tối ngày 12 tháng 9, bị người dụ đến lối vào đường nước ngầm, người chết có khả năng bị tiêm vào dược vật, cũng có thể là bị trọng thương, sau đó, người bị tình nghi đem Hạ Vị Chi ném vào đường nước ngầm, Hạ Vị Chi ở bên trong thức tỉnh, kêu cứu dãy dụa khoảng chừng nửa giờ, sau đó tử vong. Trong lúc này, không có ai nghe được tiếng kêu cứu hoặc là phát hiện cô ta. Mà nơi đó đúng lúc là điểm mù thị giác của viện dưỡng lão, cho nên sau đó cũng không có ai ở chỗ này tiến hành tìm kiếm. Lâm Tu Nhiên chỉ vào một tấm hình nói. Sau đó liền nói đến cái đoạn móng tay này, vị trí mà chúng ta phát hiện móng tay người chết cho chúng ta một cái tin tức khá tốt. Cái vị trí này có hơi cao, là một chỗ rãnh, cho nên vẫn luôn không có bị nước bùn trong đường nước ngầm ô nhiễm, rồi ở trên đoạn móng tay này, đo lường được một giọt máu không thuộc về người bị hại. Bất quá khá là đáng tiếc chính là, bởi vì máu của người bị hại cùng máu cô ớt người bị tình nghi hỗn hợp lại cùng nhau, trước mắt vẫn còn không có cách nào phân tích ra DNA của người bị tình nghi, khoa kỹ thuật đang tiến hành thử nghiệm phân tách. Bất quá mọi người cũng không cần ôm ấp hy vọng quá lớn, dùng kỹ thuật hiện tại có nhất định khả năng chia lìa không ra, trước mắt chỉ có thể xác định người bị tình nghi có thể là nam tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lúc hiện trường chứng cứ chính là thần kỳ như vậy, cách 15-20 năm, chỉ cần có nửa cái vết máu tồn tại, là có thể bắt được hung thủ hoặc là người bị tình nghi. Thế nhưng tại hung án bên trong, bởi huyết dịch hòa vào nhau sản sinh ô nhiễm vẫn luôn là chỗ khó nhất của trinh sát hình sự, hơn nữa vết máu trên móng tay đã ít lại càng ít, có thể tiến hành thí nghiệm số lần có hạn, chút máu quý giá ấy nhất thời không có cách nào nói cho bọn họ biết hung thủ là ai. Nghe kết quả giám định của pháp y, Phó Lâm Giang ân ấn huyệt thái dương. Cho nên năm đó người làm chứng nói dối sao? Tống Văn nói, trước mặt chưa có thể bài trừ, cũng có thể là nam nhân kia đem Hạ Vị Chi sát hại. Chu Hiểu đã bắt đầu liên hệ người làm chứng năm đó, nhưng mà rất khó liên lạc được, lại nói liên lạc được sau đó, có thể cung cấp thông tin hữu hiệu liền là đã ít lại càng ít. Từ Giao lấy ra mấy tấm ảnh, đường nước ngầm cái nắp quá khứ cùng hiện tại không giống nhau lắm, đều là kim loại có trọng lượng nhất định, nhưng mà cái nắp đường nước ngầm ở Vu Sơn viện dưỡng lão là nhập khẩu nên không lớn, hơn nữa loại nắp kia là kiểu cũ, nếu như sử dụng công cụ một người trưởng thành là có thể cạy ra, thậm chí khí lực lớn một chút người chưa thành niên cũng có thể làm được. Ít nhất cái móng tay này, và cái đao hồ điệp có thể chứng minh Hạ Vị Chi chết là bị Giota ết. Tống Văn nói chuyện, đan tay lại chống trên bàn. Mọi người đối với nguyên nhân hung thủ Giota ết người có ý kiến gì? Thông tin đã biết quá ít, liền cần dựa vào đầu óc suy luận, thậm chí là suy đoán. Phó Lâm Giang nói, tôi cảm thấy không có cách nào bài trừ đồng bọn Giota ết người diệt khẩu. Lão giả bổ sung một câu, có thể Hạ Vị Chi không phải là hung thủ sát hại lão nhân mà chỉ là người bị đội nổi thôi. Tống Văn lắc đầu một cái. Tôi tin tưởng phán đoán của những cảnh sát năm đoa, ít nhất từ chứng cứ mắt xích nhìn lên, Hạ Vị Chi ít nhất là người biết chuyện và là người thao tác, cái này cũng cùng lời khai của Đỗ Nhược Hinh nhất trí, cô ta không thể nào có khả năng hoàn toàn vô tội. Anh suy nghĩ một chút còn nói. Không thể loại trừ một khả năng, cũng có thể bởi vì lực lượng cảnh sát điều tra khiến một ít lão nhân biết trong số bọn họ có người là chết do mưu sát nên sinh ra ý niệm báo thù cho người chất tiện đà đem Hạ Vị Chi sát hại. Mấy ông bà già năm đó ở viện dưỡng lão thấy sinh mạng của mình và người thân bị uy hiếp, bọn họ có lý do trả thù Giota ít người nhất. Người cuối cùng khai nhìn thấy Hạ Vị Chi xuống lầu chính là một vị lão phụ nhân, chồng của bà cũng chết ở bên trong viện dưỡng lão. Quan oan tương báo, nếu như là các lão già kia liên hợp lại Giota ít chết Hạ Vị Chi sau đó đẩy vào đường nước ngầm bên trong, như vậy năm đó một ít lời làm chứng năm đó có thể là giả. Mà những lão nhân năm đó cũng đã gần đất xa trời, bây giờ còn có bao nhiêu người còn sống chứ? Nếu như hung thủ đã chết như vậy vụ án này độ khó liền sẽ thêm mấy phần. Tống Văn sửa lại một chút dòng suy nghĩ nói. Không quản lúc đó xảy ra chuyện gì, người bị tình nghi cũng vậy, người làm chứng cũng vậy, đều cùng đám người bên trong viện dưỡng lão có quan hệ. Lời nói mới vừa nói tới chỗ này, cửa phòng họp bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tống Văn ngẩng đầu lên, liền thấy Cố Cục Thần tình nghiêm túc đứng ở ngoài cửa. Lục Tư Ngữ cũng dừng ghi chép, nhìn phía bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cục phía sau còn mang theo 4-5 người, thần sắc của ông một mặt nghiêm túc. Cố Cục vừa đến, Tống Văn tự động nhường vị trí. Cố Cục đứng ở trước mặt mọi người, trầm giọng nói. Ngày hôm nay, mọi người sáng sớm liền ở đây tăng ca, thực sự là cực khổ rồi. Ở đây, tôi có 2 tin tức phải nói cho người. Ông hắng giọng tuyên bố. Chuyện thứ nhất, Bạch Lạc Nhuế ở bên trong trại tạm giam tự sát. Một câu nói này, giống như đưa tới ngàn cơn sóng. Lão già càng là không nhịn được trực tiếp kêu lên. Làm sao có khả năng? Bọn họ ngày hôm qua phí hết tâm tư đem người bắt được, lúc này mới một ngày, liền xảy ra chuyện. Chu Hiểu cũng cau mày nói, không thể à, lúc tôi đem cô ta áp giải đến trại tạm giam, đã tìm tới người đổi qua hết quần áo. Lâm Tu Nhiên cùng Tống Văn nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên hắn đối với chuyện này cũng không biết gì cả. Cố Cục tiếp tục giải thích, Bạch Lạc Nhuế mượn cớ vòng tay của chính mình đeo quá lâu không có cách nào lấy xuống, vòng tay kia bị cô ta đưa vào trong phòng bên trong ẩn giấu một chất độc hóa học, tối hôm qua ở trong trại tạm giam thừa dịp tất cả mọi người không chú ý tự sát, bệnh viện mới vừa truyền đến tin tức người đã chết. Tống Văn nghe nói như thế hơi nhíu lông mày, lúc anh bắt lấy Bạch Lạc Nhuế đã từng quan sát qua cái vòng tay kia, cái vòng tay đó hiển nhiên là từ nhỏ đã mang theo, ai có thể nghĩ đến cái vòng là có thể mở ra, Bạch Lạc Nhuế liền ở nơi đó cất giấu chất độc hóa học. Tống Văn mở miệng hỏi, đã thẩm vấn người cuối cùng tiếp xúc với Bạch Lạc Nhuế chưa? Có thể hay không là hắn Giota ít? Cố Cục lắc lắc đầu nói, trại tạm giam bên trong đã điều tra, băng ghi hình theo dõi cũng đã điều lấy, ở trong đoạn thời gian cô ta tự sát không có ai tại phụ cận hoạt động, bọn họ kết luận là phạm nhân tự sát thân vong. Phút chốc Tống Văn đọc hiểu Bạch Lạc Nhuế cuối cùng câu nói kia là có ý gì? Nếu như tôi cũng đến một ngày kia, nhất định sẽ sạch sẽ lưu loát mà kết thúc tính mạng của chính mình, tuyệt không liên lụy những người khác. Kiêu ngạo như cô ta, kiên quyết như cô ta, khả năng bắt đầu từ lúc đó, liền lựa chọn tử vong đến kết thúc tất cả những thứ này. Nghe Cố Cục tuyên bố tin tức, Lục Tư Ngữ đem bút ngậm ở trong miệng chốc chốc mà cắn. Chỉ có người chết mới an toàn nhất, hiện tại rất nhiều đáp án sẽ theo Bạch Lạc Nhuế tử vong mà biến thành bí mật. Chuyện thứ hai, sáng nay tin tức Hạ Vị Chi xác nhận tử vong tôi đã báo lên tỉnh cục, vì vậy tỉnh cục quyết định nhằm vào vụ án Vô Sơn viện dưỡng tiến hành tổ chức chuyên án điều tra, cũng do Hứa Trường Anh từ tỉnh cục phái xuống phụ trách án này. Nói chuyện, Cố Cục chỉ một vị nam nhân cao gầy phía sau. Nam nhân kia thoạt nhìn đầu 30 tuổi, dáng người thẳng tắp, một đôi mắt sắc bén như ưng, hắn bước lên trước cao giọng hỏi thăm một chút. Chào mọi người, tôi tên là Hứa Trường Anh. Cố Cục lại nói, Tống Văn, đội các cậu lần này phá án có công, nhưng mà vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, không cần căng ra đến mức quá chặt, các cậu chờ chút cùng tổ chuyên án giao tiếp một chút. Sau đó ông quay đầu nhìn về phía Lâm Tu Nhiên, Lâm chủ nhiệm cậu phối hợp tốt với công tác của Hứa đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ hôm nay, Hứa đội trưởng liền đem gian phòng hội nghị nhỏ này đổi thành phòng làm việc tạm thời, sẽ cùng mọi người công tác một quãng thời gian, quay đầu lại mọi người quan tâm nhau nhiều hơn, cùng nhau phối hợp. Tin tức thứ hai này của Cố Cục đưa tới khiếp sợ không thua gì tin tức thứ nhất. Cái này mang ý nghĩa Tống Văn và đội một phải rút khỏi vụ án này. Trong lúc nhất thời, phía dưới liền nghị luận sôi nổi. Lão già không nhịn được bĩu môi, ở phía dưới nhỏ giọng thầm thì. Này hái quả đào tới rồi. Trước vụ án Trương Bồi Tài vẫn luôn là Tống Văn phụ trách, hiện tại nghi án nhiều năm bị kéo ra ngoài, đồng thời chứng minh nghi phạm đã chết. Cho nên lúc này xem ra trong mắt của một số người chân tướng đã không trọng yếu. Vụ án mười mấy năm trước nghi phạm đã tử vong, chỉ cần tìm cái hung thủ làm cho người tin phục vụ án này có thể kết. Người cẩn thận còn có thể tra một chút là ai gửi Iota S Hạ Vị Chi, nếu là sơ ý một ít báo lên mấy cái tên của các ông bà lão đã chết đi ấn đầu nghi phạm cũng có thể kết án. Lục Tư Ngữ lại cùng cái nhìn của lão già hoàn toàn khác nhau, cậu lén lút cầm điện thoại di động tra một chút bản đồ tỉnh cục cách nơi này của bọn họ phải 3 tiếng đường xe, đội người này hiển nhiên là sáng nay nhận được tin tức liền trực tiếp chạy tới. Hứa Trường Anh, cái tên này Lục Tư Ngữ cũng sớm có nghe thấy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở tỉnh cục năm nay 33 tuổi, chính trực trẻ tuổi, nhiều lần phá các loại đại án, càng là thủ hạ ái tướng của tống cục tư lịch của hắn, điều tra loại án treo nhiều năm này cũng rất thích hợp. Tỉnh cục nếu phái hắn xuống dưới, liền không giống như là để kết án cho nhanh. Lục Tư Ngữ cắn nắp bút ngẩng đầu lên nhìn một chút vị Hứa Trường Anh kia. Dường như nhận ra được Lục Tư Ngữ đang nhìn hắn. Hứa Trường Anh cũng xoay đầu lại nhìn thẳng cậu, Lục Tư Ngữ vội vàng đem ánh mắt tránh ra. Cái người kia ánh mắt sắc bén, như là một thợ săn vậy, làm cho cậu có chút không thoải mái. Phó Lâm Giang nghe đến tin tức này cau mày suy nghĩ, bên trên có thể là cảm thấy đội một bọn họ quá tuổi trẻ tư lịch còn thấp không muốn đem vụ án Vô Sơn Viện dưỡng lão giao cho bọn họ. Chỉ là nếu như tình huống như thế, cũng có thể cho bọn họ gia nhập tổ chuyên án cùng đồng thời điều tra. Hiện tại cố cục trực tiếp bảo Tống Văn giao vụ án ra, không hợp với lẽ thường không nói, việc này còn có chút ý tứ tu hú chiếm tổ chim khách khiến lòng người bên trong không quá thoải mái. Mệnh lệnh này ban bố, mọi người đang ngồi đều là tâm tư bách truyền, cố cục giới thiệu vài câu về các thành viên khác của tổ chuyên án, lại làm công tác an bài, sau đó nhìn một chút Tống Văn đứng ở bên cạnh gọi anh nói. Tống Văn, cậu lại đây với tôi. Tống Văn biết cố cục là có lời muốn giải thích cùng ông một đường tiến vào văn phòng giám đốc cục thành phố. Quả nhiên, cố cục vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề. Cái chết của Bạch Lạc Nhuế không phải trách nhiệm của cháu, cô ta là xảy ra chuyện khi đang bị giam giữ ở bên trong trại tạm giam, cháu không phải nghĩ nhiều. Cũng không cần bởi vậy có áp lực, Tống Văn nói, cháu chưa hề đem độc dược tìm ra, luôn là khó qua cửa này. Cố cục thở dài một hơi, không riêng gì cháu không nhìn ra ta cũng nhìn không ra, nhân viên trại tạm giam cũng nhìn không ra, nhân viên trực đang làm nhiệm vụ cũng không có chú ý sự khác lạ của cô ta, tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, chuyện này sau đó nói sau đi, ít nhất Đỗ Nhược Hinh cùng Ngụy Hồng vẫn còn, vụ án Trương Bồi Tài sẽ từ từ điều tra hỏi rõ. Ông dừng một chút lại nói, vụ án này cháu phá không tồi. Tống Văn không hé răng, cố cục càng là biểu dương anh liền biết đây chỉ là phô đệp, mặt sau liền muốn đàm luận việc giao ra vụ án. Cố cục đây là sợ trong lòng anh có oán khí, cố cục uống một hớp trà nói. Về phần vụ án Vô Sơn Viện dưỡng lão này ảnh hưởng quá lớn, liên lụy đông đảo, năm đó Ngô Thanh vì điều tra vụ án này chân đều bị phế đi. Tuy nói đó là mười mấy năm trước thế nhưng bây giờ chưa biết chừng vẫn còn có nguy hiểm. Ta ngày hôm nay Hừng Đông cùng tỉnh cục bên kia hồi báo xong, tỉnh cục liền nói muốn làm an bài, hiện tại bên trong cục trực tiếp phái người tới tiếp quản, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, chúng ta vừa vặn có thể bỏ củ khoai nóng bỏng tay này. Cháu dù sao tư lịch vẫn còn ít, loại điều hành này cũng là bình thường, cháu cũng không phải nghĩ nhiều. Tống Văn nhắc đầu nói, cháu rõ ràng, cháu phục tùng cấp trên an bài, nếu như vụ án là ở trong tay những đội trưởng khác thì đều muốn bỏ qua, chờ sau đó cháu liền dẫn người tập hợp tư liệu. Cố cục biết đến tính khí của Tống Văn tuy rằng lúc thường dễ nói chuyện thế nhưng có lúc thập phần tranh cường háo thắng, lần này ông ở trước mặt tất cả mọi người lấy đi vụ án từ trong tay Tống Văn, cố cục vẫn luôn lo lắng trong lòng anh có ý nghĩ. Nhưng cố cục không nghĩ tới chính là lần này Tống Văn lại phối hợp như vậy, nói giao vụ án, liền lập tức nộp lên. Cố cục dựa vào trên ghế xoay nói, cháu mới vừa phá án, là công thần của cục thành phố, giao vụ án sau đó, cháu liền mang theo người đội một nghỉ ngơi 2 ngày đi, ngược lại đoan ngọ còn không có qua hết, không cần căng thẳng như thế. Vụ án, luôn là phá không xong, quay đầu lại có vụ án, ta sẽ đưa cho cháu. Tống Văn ừ một tiếng nói. Cố cục nếu như không chuyện gì, cháu liền đi ra ngoài. Ây, phía ta bên này không có gì. Nói như vậy cố cục tâm lý lại càng ngày càng kỳ quái, nhưng ông từ trên nét mặt cu ớt Tống Văn một chút cũng nhìn không ra đầu mối, chỉ có thể hy vọng Tống Văn có thể hờ hững đúng như bề ngoài. Tống Văn hai tay nhét túi đi ra khỏi phòng làm việc cu ớt cố cục đến chỗ ngoặt ở hàng hiên lầu một kín đáo, liền gọi điện thoại cho Lý Loan Phương, vừa thông không đợi Lý Loan Phương mở miệng Tống Văn liền trực tiếp nói. Mẹ, đừng cho là con không biết là ai ở sau lưng giở trò đấy. Anh không tức giận với đề nghị của cố cục là vì anh biết rõ chuyện đã xảy ra, cũng biết tính khí của Tống Thành. việc này nhất định là Tống Thành từ giữa làm khó dễ. Không có mệnh lệnh trực tiếp của giám đốc tỉnh, cục Cố Cục cũng sẽ không làm quyết đoán như vậy. Hiện tương đương là phái cá nhân đến, đem vụ án trong tay đội một bọn họ miễn cưỡng kéo ra ngoài. Tống Văn sở dĩ nhanh như vậy liền đồng ý, một cái là vì anh biết đến đây là Tống Thành an bài, một cái nữa cũng là bởi vì Lục Tư Ngữ đối vụ án này để ý quá nhiều, e rằng như vậy cũng là một chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói, Tống Thành, vụ án trước để cho người khác, con đi hưởng cái tuần trăng mật đi. Tống Văn, cách chương.